Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quý vị thân mến, hôm nay Thiều Nhung xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện ngắn thuộc thể loại truyện ngôn tình và tâm lý xã hội. Câu chuyện có tên là Vợ của chồng tôi. Nhân vật chính của chúng ta là Hương Ly. Hương Ly vừa bị chú nuôi của mình bán cho một tay triệu phú gia để làm vợ. Không chấp nhận sự sắp đặt này, ngay đêm tân hôn, cô đã trốn khỏi nhà hắn và bỏ chạy. Một người phụ nữ đã cứu cô và đưa cô ra một giải pháp trốn chạy tuyệt vời, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô phải hoàn toàn trút bỏ thân phận cũ của mình để làm một người mới, một kẻ giả mạo, đóng giả làm vợ của con trai bà ta. Ly chấp nhận và cho rằng cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, thoát khỏi những tháng ngày khổ sở. Nhưng cô không hề hay biết rằng đó chỉ là sự khởi đầu cho muôn vàn rắc rối. Và cuối cùng chuyện gì sẽ xảy đến với cô? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy đến với tập 1 của Vợ của chồng tôi qua giọng đọc của Hồng Nhung. Tại căn biệt thự ngoài ô thành phố, một đám cưới đang diễn ra. Khách tham dự tới rất đông, đa số đều là những người giàu có, ăn vận sang trọng và lịch thiệp. Ai cũng vui vẻ cười với nhau, cùng ly rượu vang và trao đổi điều gì đó. Nhưng chẳng ai biết được đằng sau bộ mặt tươi cười đó là cảm xúc gì. Cuộc sống đầy rẫy những điều dối trá giả tạo. Chúng ta mãi mãi chẳng thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Thế nhưng vẫn phải chịu đựng chúng. Hương Ly ngồi xổm trong vườn, vẻ mặt rầu rĩ tột cùng. Cô co chân lên ôm lấy đầu gối. Chiếc váy trắng bó sát này khiến cô khó chịu. Ngay cả ngồi gấp chân lên cũng chật trội. Một ly nước hoa quả được chìa ra trước mặt cô. Sao cô lại ngồi đây một mình vậy? Hương Ly ngẩng lên. Trước mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Giống như những người khác, anh ta trông có vẻ lịch sự và sang trọng. Hương Ly vội vàng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Không, không có gì. Tôi hơi đau bụng một chút thôi. Anh chàng ngồi xổm xuống bên cạnh Hương Ly. Cô tỏ ra ngạc nhiên khi người đàn ông sang trọng này lại bắt chước dáng ngồi thô tục của mình như vậy. Ngồi thế này hơi mỏi, nhưng mà khá tốt cho tiêu hóa đấy. Cô trố mắt ra nhìn anh ta. Chàng trai vuốt tay xuống bụng mình, xoa thành một vòng tròn. Anh ta nheo mắt nhìn cô. Có thể nói cho tôi nghe được không? Chuyện gì? Vì sao cô lại buồn bực như vậy? Hương Ly cúi đầu, cô mím môi, hai tay quấn lấy nhau. Có những chuyện mà có muốn cũng không thể nói ra, vì dù có nói hay không thì cũng chẳng thể làm gì thay đổi được. Cô khẽ lắc đầu. Chàng trai nghiêng đầu, chân thành chờ đợi như vậy mà chỉ đổi lại được cái lắc đầu khẽ khàng của người ta. Anh cảm thấy hơi thất vọng. Anh nhổm lên, ấn Hương Ly ngồi bệt xuống đất, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh cô. Anh uống một ngụm nước hoa quả. Tôi không có bố mẹ, chỉ có một người dì, bà nuôi tôi từ nhỏ. Mặc dù sống rất sung sướng, tiền bạc chẳng bao giờ thiếu. Được cái tôi cũng thông minh, cho nên sự nghiệp cũng ra gì đấy. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ có được một thứ. Tự do ư? Chàng gật gù, anh ngửa cổ lên trời, thở dài rồi quay lại nhìn Hương Ly. Đúng, dì của tôi muốn tôi làm tất cả mọi thứ theo ý bà. Tôi cũng chỉ có một người chú, ông ấy cũng sắp xếp mọi bước đi của cuộc đời tôi. Chàng trai đưa cho Hương Ly cốc nước hoa quả uống dở của mình. Đừng như vậy, đừng để người khác điều khiển mình. Chỉ cần cô không muốn thì không ai có thể làm với cô. Anh phủi quần đứng dậy rời đi. Hương gọi với theo anh. Chờ chút, tên anh là gì vậy? Tuấn. Anh nháy mắt với cô. Tuấn rời đi được mấy bước thì một đám nhân viên nhao nhao chạy lại. Anh cũng gọi ý ới tên của Hương Ly. Tuấn nghe ngóng một chút thì biết được, hóa ra cô dâu biến mất giữa đường. Ai cũng sốt sắng. Tuấn nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai bỏ đi. Không phải chuyện của anh. Hương Ly trốn trong bụi cây một lúc lâu. Tiếng gọi tên cô réo rắt ở bên ngoài. Cô bịt tai lại. Giá như chỉ cần không nghe thấy thì sẽ chẳng cần phải trả lời, chẳng cần phải xuất hiện. Đừng như vậy, đừng để người khác điều khiển mình. Chỉ cần cô không muốn thì không ai có thể làm thế với cô. Lời của Tuấn vang vẳng bên tai. Vì nợ tiền, chú của cô đã bán cô cho 1 triệu phú, bằng lòng để cô làm vợ bé của hắn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đi đến bước đường này. Đúng như Tuấn nói, cô không thể để người khác sắp đặt mình như thế. Hương Ly giơ tay lên bịt miệng khi có một nhân viên đến gần chỗ mình trốn. Cô lén lút giấu váy mình vào sâu trong bụi cây, nín thở. Cuối cùng thì nhân viên cũng rời đi. Đêm buông xuống, trời tối đen như mực. Một chiếc xe ô tô chạy rất nhanh trên đường cao tốc, hướng đến khu biệt thự ở ngoài thành. Người phụ nữ ngồi ghế lái, gương mặt tràn đầy sự vui vẻ. Điện thoại trong cái hộc cạnh ghế lái đổ chuông. Cô vươn tay lấy điện thoại nhưng lại lỡ làm nó rơi xuống sàn. Cô chẹp miệng, cúi xuống để nhặt điện thoại. Không ngờ khi ngẩng lên thì đã thấy mình lệch tay lái đi sang làn đối diện. Trước mắt cô, một chiếc xe tải lao tới. Đèn pha chiếu vào mắt, chói lóa. Cô giật mình, vội đưa tay lên che mắt, chân nhấn phanh và cuống cua tay lái. Nhưng chiếc xe không dừng lại. Cô nhận ra phanh xe có vấn đề, nhưng lúc này thì không còn kịp nữa. Cô tránh được lưỡi hái tử thần của chiếc xe tải, nhưng lại va vào vách núi. Đau đớn ập đến xâm chiếm lấy toàn bộ ý thức của cô, và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Tuấn rời khỏi bàn tiệc, không khí ở đây khiến anh cảm thấy ngột ngạt quá. Cô dâu vẫn chưa được tìm thấy, vì vẻ mặt ai cũng sưng sỉa lên. Chú rể chính là ông già lắm tiền đang ngồi được một chỗ, vừa quát tháo vừa chỉ trỏ. Tuấn liếc nhìn ông ta rồi cười khẩy một cái. Điện thoại anh đổ chuông, là gì anh gọi tới? Vợ con ra nước ngoài rồi. Dì nói sao cơ? Sao cô ấy đi mà không nói gì với con? Tuấn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Từ trước đến giờ, vợ anh làm gì cũng thông báo với anh cả. Làm sao lại có chuyện cô ấy tự ý ra nước ngoài mà không thông báo tiếng nào? Nó chỉ gửi tin nhắn báo cho dì như vậy, dì cũng không biết, dì không liên lạc được cho nó. Tuấn càng dối hơn, cô đi đâu được cơ chứ? Hương Ly đợi mãi, trời cuối cùng cũng tối. Cô lén chui ra khỏi bụi cây và tìm cách chạy khỏi khu biệt thự này. Tiếc thay, vì là cô dâu nên cô dường như là người nổi bật nhất cả khu nhà. Chẳng ai nhìn thấy mà lại không nhận ra cả. Chưa ra đến cổng, Hương Ly đã bị phát hiện. Cô hốt hoảng chạy ra khỏi căn biệt thự, tháo cả giày cao gót, ném đi để có thể chạy được nhanh hơn. Tuấn ngồi trong vườn, nghe thấy tiếng nhốn nháo ở bên ngoài, nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến điều này nữa. Một đám người đuổi theo Hương Ly. Cô cố gắng chạy ra đường lớn để bắt xe. Chỉ cần có thể đi khỏi đây thôi, không ai có thể ép buộc cô làm điều mà cô không muốn nữa. Chiếc váy cưới kiểu dáng công chúa với cái lồng sắt nặng trịch ở bên trong như kìm chân cô lại. Hương Ly càng cuống hơn. Cô vội vàng tháo cái lồng ra vứt đi, chỉ mặc chiếc quần nịt và tiếp tục bỏ chạy. Đám người đuổi theo phía sau lưng, đang vừa chạy vừa gào thét. Đột nhiên có người nắm lấy tay cô, kéo cô vào một ngã rẽ và bịt miệng cô lại. Nếu không muốn bị người ta bắt thì im miệng đi. Hương Ly mặc dù hoảng lắm nhưng vẫn gật đầu. Dù sao vẫn tốt hơn là bị bắt về làm vợ một lão già khu đế. Cả hai người chờ cho đám đông chạy qua, Hương Ly mới xoay người lại nhìn xem ai là người đã giúp mình. Đó là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, vẻ sang trọng toát lên trên từng cử chỉ của bà. Nhưng hành động của bà lại chẳng thể nói được rằng liệu bà có phải là một người tử tế hay không. Người phụ nữ dắt Hương Ly về phía chiếc xe ô tô của mình và khởi động xe, đưa cô đi xa khỏi căn biệt thự đáng sợ kia. Hương Ly ngồi trên xe, trong lòng vẫn như có lửa đốt. Bà là... Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết tôi có thể giúp cô thoát khỏi cái đám cưới mà cô không muốn này. Người phụ nữ vừa lái xe vừa trả lời. Làm sao mà bà biết? Cô bị ngốc hay sao? Chẳng có cô dâu nào muốn lấy chồng mà lại bỏ chạy cả. Thế nào, cô có muốn nghe đề nghị của tôi không? Hương Ly hoài nghi nhìn bà ta, nhíu mày. Dù ngốc đến mấy cô cũng biết rằng chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ. Nếu như bà ấy có thể giúp cô, vậy thì đối với bà ấy cô có giá trị lợi dụng, nhưng vẫn còn tốt hơn là lấy lão già kia, đúng không? Đề nghị gì? Biến thành một người khác, đóng giả cháu dâu của tôi. Hưng đi tá hỏa, đóng giả một người khác ư? Việc này so với việc làm vợ bé của người ta thì có gì khác nhau? Chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện. Hưng Linh ngạc nhiên hướng ánh nhìn đầy thắc mắc của mình tới người phụ nữ kia, đợi một câu trả lời. Sao nào, cô có hai lựa chọn. Một là đóng giả cháu dâu của tôi, hoặc là quay về biệt thự kia làm vợ bé của ông già đó. Người phụ nữ hỏi ngược lại cô. Tôi... Được rồi, tôi cho cô một ngày để suy nghĩ, muốn làm hay không là tùy ở cô. Người phụ nữ giớn người mở cửa xe cho cô. Hương Ly vẫn nhìn bà, cảm giác khó xử khiến cô hoang mang và sợ hãi. Vậy làm thế nào để tôi liên hệ được với bà? Người phụ nữ đưa cho cô một tờ danh thiếp. Hương Ly dè dặt cầm lấy, ánh mắt hoài nghi. Cô có thể kiểm tra, gọi điện đi. Hương Ly lấy điện thoại ra và bấm số. Cho đến khi nghe được tiếng chuông vang lên và tận mắt nhìn thấy màn hình điện thoại của người phụ nữ kia hiện lên số điện thoại của mình. Cô gật đầu ra khỏi xe, vừa đứng nhìn người phụ nữ lái xe rời đi, vừa lưu tên bà ta và danh bạ Đoàn Văn Hòa. Lão Tam ngồi giữa căn phòng rộng lớn quát tháo ở mầm. Gia nhân khúm núm đứng xung quanh chẳng ai dám ho hề một câu. Chúng mày làm ăn thế à? Lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm ra con bé đấy cho ta. Ông Hùng quỳ xuống trước mặt hắn, cứ thế dập đầu lại. Ông Hùng nợ Lão Tam một khoản khá lớn, vì vậy mới chấp nhận bán cháu gái mình thay cho trả nợ. Những tưởng mọi chuyện sẽ xong xuôi nhanh gọn, nhưng ông chẳng thể nào ngờ được Hương Ly lại có gan bỏ trốn giữa chừng như vậy. Anh Tam, anh cho em chút thời gian, em đảm bảo sẽ tìm được con Ly về cho anh. Mày á, tao chưa đánh chết mày là may lắm rồi. Còn sớ rớ ở đây, con bé chạy rồi, mấy trăm triệu mày nợ tao cũng bay theo nó đấy. Cút! Lão Tam cười khẩy, tháo chiếc dép ra ném vào đầu ông Hùng. Ông Hùng nghe vậy càng hãi hơn, vừa khóc vừa cầu xin. Xin anh cho em thêm thời gian, em đã bảo sẽ bắt con Ly về đây chịu tội với anh. Em và chú nó không thoát được em đâu ạ. Lão Tam phẩy tay mấy cái, hai tên côn đồ chạy và lôi Hùng ra ngoài. Việc cô dâu bỏ trốn ngay trong đám cưới khiến cho lão bị ê mặt. Không phải chỉ bạn bè hay những người thân thích, mà còn cả với những vị khách mời quan trọng. Hầu hết đều là những doanh nhân máu mặt, cần đến sự bảo hộ của lão trên thương trường. Ngay cả đến một cô dâu mà lão cũng không quản được, thì sẽ chẳng có y tế nào ở đây hết. Lão Tam nhăn nhó, day chán thở dài. Sao rồi? Đã tìm được con bé chưa? Bà Hòa không biết đã xuất hiện từ bao giờ, ra vẻ ân cần thăm hỏi. Lão Tam lại thở dài tiếp, lắc đầu. Với khả năng của lão, tìm một người không phải chuyện khó khăn gì. Lão cứ nghĩ mãi rằng làm thế nào mà Hưng Ly có thể trốn ký như vậy. Không ai tìm thấy, hình như ai đó đã giấu cô ta. Phải là người có máu mặt lắm thì mới qua được mắt tôi. Đúng thế, cái mặt này thì ai mà chẳng sợ. Lão Tam nhướng mày quay ngoắt sang nhìn bà Hòa đầy vẻ nghi ngờ. Bà Hòa đưa cho hắn vài tấm ảnh về vụ tai nạn ô tô. Tôi tình cờ tìm được cái này. Lão Tam giật lên mấy tấm ảnh. Đó là tai nạn xe vừa xảy ra, thời gian trùng hợp trong đêm nay. Chỉ có điều nạn nhân đã chẳng còn hình dạng rõ ràng để mà nhận diện. Cô lấy gì đảm bảo đây là sự thật? Kiểm tra ADN là rõ rồi. Không phải vậy hay sao? Bà Hòa nhún vai, vươn tay sang xoa lưng Lão Tam để an ủi. Sao cô lại giúp tôi? Dĩ nhiên Lão Tam không phải là một con thỏ ngu ngốc để tin lời nói của bà Hòa như vậy. Cũng là những kẻ đều giả, Lão Tam thừa biết rằng chẳng ai làm việc không công. Quả nhiên là Lão Tam. Ông đã nói vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Tôi muốn ông làm bảo kê cho tập đoàn của tôi. Tôi giúp ông cha xem có phải con bé không. Dù sao chuyện xấu hổ như thế này cũng không nên để lộ ra ngoài. Lão Tam bật cười như thể vừa nghe được một chuyện đùa cợt hài lắm. Không phải thằng Tuấn nhất định không muốn dính dáng đến mấy thứ bẩn thỉu hay sao? Thôi nào, phi gian bất phú. Bà Hoan nháy mắt với lão. Lão Tam gật gù, trả lại cho bà vài tấm ảnh. Lão gọi quản gia của mình lại phân phó vài việc. Một lát sau quản gia quay lại với một gói ni lông đựng vài sợi tóc trên tay. Kiểm tra ADN giúp tôi. Tìm con bé. Nếu con bé chết thật, tôi sẽ vặn đầu thằng Hùng. Nếu không, tôi cũng sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Lát Tam hằn học nói, chống tay xuống ghế sofa. Ông Hùng nấp ở sau vườn nghe thấy điều đó, nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng dù là phương án nào, thì Tam cũng sẽ tính sổ với ông. Suy cho cùng thì ông cũng chỉ là con tốt thí mạng thôi. Tuấn trở về căn hộ của mình. Đúng là vợ anh đã bỏ đi. Cô ấy thậm chí chẳng để lại cho anh một tin nhắn. Điện thoại cũng không thể gọi được. Anh sốt ruột mà không biết phải làm thế nào. Bà Hòa vừa về đến nhà thì Tuấn vội túm lấy tay bà. Sao vậy hả dì? Vợ con bỏ đi đâu? Dì cũng không biết. Nó chẳng nói gì cả. Con bé này tự dưng sao lại như vậy cơ chứ? Bà Hòa ngồi xuống ghế ra vẻ lo lắng. Nhưng sẽ không như vậy đâu. Nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? Tuấn nắm chặt tay lại. Hai ngày trước anh và Nhung xảy ra xung đột. Anh muốn cả hai cùng ra nước ngoài sống, trong khi Nhung lại không đồng ý như vậy. Cô giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Đột nhiên bà Hòa thông báo cô đã đi ra nước ngoài. Đó là điều không thể tin được. Dù không đồng ý với ý kiến của anh, nhưng chưa bao giờ Nhung tự quyết định mọi thứ cả. Tuấn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Con phải đi tìm cô ấy. Tuấn nhổm dậy định ra ngoài cửa, nhưng bà Hòa đã vội kéo anh lại. Con mệt rồi, nghỉ ở nhà đi, dì sẽ đi tìm con bé cho. Bà Hòa dúi Tuấn xuống ghế. Ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng cho cháu trai và cháu dâu, nhưng thật ra thì trong lòng bà như lửa đốt. Hơn ai hết bà biết rõ cháu dâu của bà đang ở đâu. Nhung không phải đã đi ra nước ngoài, mà đã bị tai nạn xe, hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện. Việc này chắc chắn sẽ không để cho Tuấn biết, nếu không thì mọi kế hoạch của bà sẽ đổ xuống sông xuống bể. Bà Hòa vội vàng đi ra khỏi nhà. Trời sáng, Hương Ly đã lang thang cả đêm mà chẳng biết phải đi đâu. Đi loanh quanh một hồi, cô nhận ra là mình đang đứng trước cửa nhà. May mắn cho cô, Hùng không có nhà. Hương Ly lục lọi trong phòng. Cô đoán rằng ông Hùng có cầm giấy bán thân của cô. Chỉ cần hủy nó đi, cô sẽ tự do và sẽ không phải phụ thuộc vào ai nữa. Chết tiệt, ông giấu ở đâu rồi? Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên khiến cho Hương Ly giật mình. Cô cuống lên, vội vàng trốn vào trong tủ quần áo. Ông Hùng thả mình xuống giường, nhắm mắt lại. Chưa bao giờ ông lại hối hận như vậy. Nếu như không lựa chọn sai ngay từ đầu, thì ông đã không bị đẩy đến bước đường này. Nhưng hiện tại đã ở trên thuyền, ông không muốn quay đầu nữa. Hương Ly trốn trong tủ quần áo, cảm thấy khó thở vô cùng. Ngồi cuộn người lại khiến cô nhức mỏi lưng và vặn vẹo người để thay đổi tư thế. Vô tình phát ra tiếng động, Hương Ly nín thở và bịt chặt miệng mình lại. Ông Hùng ngay lập tức nhổm dậy, nhận ra có người lạ trong phòng mình. Ông dò dẫm đề phòng cao độ và chợt phát hiện ra ngăn kéo tủ của mình đang bị mở hé. Ông Hùng nhặt được một chiếc vòng tay, chợt nhận ra đó là của Hương Ly. Con bé còn sống, ông phải lôi nó về chịu tội thay mình. Ông Hùng rốt sáng chạy ra khỏi căn nhà. Hương Ly thở phào chui ra khỏi tủ quần áo. Đến nước này cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của bà Hòa. Bà Hòa bước ra khỏi căn biệt thự của Lão Tam, nhếch mép cười. Lão Tam dường như đã bị bà nắm gọn trong lòng bàn tay. Cứ tưởng rằng Lão là con cáo già ghê gớm lắm chứ. Nhưng chỉ cần khéo một chút là có thể lừa được hắn. Bây giờ chỉ cần sự đồng ý của Hương Ly là kế hoạch của bà đã thành công bước một rồi. Điện thoại của bà Hòa đổ chuông, trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ số lạ. Bà Hòa mừng rơn. Tôi đồng ý với đề nghị của bà. Hương Ly nói vào điện thoại giọng run rẩy. Hương Ly đứng trước một căn hộ sang trọng. Cô đưa tay lên bấm chuông và chờ đợi. Trong khoảnh khắc đứng trước cửa, cô đã định bỏ chạy không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi vẫn phải tự thuyết phục mình mạnh mẽ hơn. Đây là quyết định của cô chứ không phải của ai khác. Cô có cơ hội, vậy thì phải nắm mắt lấy nó. Bà Hòa mở cửa ra, nở một nụ cười tươi rói nhưng không khiến cho cô cảm thấy khá hơn chút nào. Cảm giác nặng nề đè trên đầu cứ như là khổ hình. Vào đi, tôi tin là cô đã suy nghĩ kỹ rồi thì mới đưa ra quyết định như vậy. Hương đi theo bà Hòa vào trong nhà. Cô nhìn ngó xung quanh căn hộ của bà Hòa, tự nhủ rằng đúng là người có tiền thì muốn gì cũng được. Ngay cả cách sống và làm việc mà những kẻ có tiền làm cũng quái gở. ví dụ như việc thuê một người về đóng giả làm cháu dâu của mình vậy. Thật ra tôi còn có điều muốn hỏi. Hương Ly đứng lại trước phòng khách, cô muốn biết được ý nghĩ của việc mình sắp làm, hoặc ít nhất là nó không gây hại cho ai cả. Sống thay cho người khác cuộc đời của họ, vậy thì người đó sẽ đi đâu chứ? Bà Hòa tỏ vẻ không hứng thú với câu hỏi của cô, nhưng vẫn tự tốn trả lời. Bà cứ nghĩ rằng khi bị đẩy vào đường cùng, ai rồi cũng sẽ quẫn trí và bất chấp mọi điều kiện để thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo. Thế nhưng Hương Ly dường như không như vậy. Cô không những yếu đuối mà còn rất tò mò. Điều này có thể khiến cho cô phải chịu nhiều hậu quả đáng sợ lắm đấy. Bà Hoàng nghiêm giọng nói với cô. Hương Ly nghe vậy cũng rụt lại, nhưng cô vẫn muốn biết kết quả cuối cùng dành cho mình. Dù sao chuyện cô làm cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là trong hai lựa chọn khó khăn, cô buộc phải chọn cho mình việc làm dễ hơn. Nhưng tôi không thể cứ thế mà nhận lời được, nhỡ đâu đó là việc sống thì sao? Thế sao cô còn gọi cho tôi? Hương Ly giật mình. Đúng vậy, là cô gọi điện cho bà, và cũng chính cô đã nói rằng sẽ nhận lời. Thấy Hương Ly vẫn chần chừ, bà Hòa cũng chẳng muốn đôi con lâu với cô. Bà giơ tay cái gói ni lông đựng vài sợi tóc mà Lão Tam đưa cho mình. Chỉ cần tôi búng tay một cái, Lão Tam sẽ tin rằng cô đã chết rồi. Chỉ cần nhận lời tôi, Hương Ly sẽ vĩnh viễn biến mất. Không ai có thể tìm cô nữa, cũng không ai có thể bắt ép cô làm điều cô không muốn. Hương Ly như thể bị lời nói của bà Hòa thu hút. Hai chữ tự do văng vẳng trong đầu cô. Chỉ cần gật đầu một cái thôi, cô sẽ có mọi thứ. Cô yên tâm đi, việc này sẽ không gây hại đến ai cả. Bà Hòa thảy cái gói ni lông lên bàn. Hương Ly vội giật lấy nhét vào túi mình. Được, thế thì tôi phải làm những gì? Bà Hoa mỉm cười, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Bà đưa cho cô một tờ giấy ghi địa chỉ, một vài tấm hình. Trên ảnh chính là Nhung, người đã bị tai nạn đúng hôm diễn ra đám cưới của Hương Ly và Lão Tam. Thay đổi ngoại hình, triệt để trở thành một người khác. Cô gái này đã bị tai nạn và qua đời. Chỉ cần cô đóng giả cô ấy một thời gian, vậy là được. Triệt để trở thành người khác, ý của bà là? Bà Hoa gật đầu, hóa ra là cô cũng không quá ngốc. Đúng vậy, tạm thời cô cứ ở đây đi, mai tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện làm thủ tục. Bà Hoa nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Hương Ly ngồi phịch xuống ghế thẫn thờ, gai ốc ở sống lưng nổi lên từng cơn. Đã qua một ngày, Lão Tam vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, tay dài chán. Người của lão vẫn chưa tìm thấy Hương Ly, đứa con gái chết tiệt. Cửa nhà lão bật mở, Lão Tam vội vàng nhổm dậy. Cuối cùng người lão mong chờ cũng đã đến. Bà Hoa để trên bàn một tập giấy, Lão Tam càng xem lại càng nhức mắt. Trên đó là giấy chứng nhận Hương Ly đã chết. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. ADN lấy từ sợi tóc mà lão đưa cho bà Hòa trùng khớp với ADN của nạn nhân. Lão Tam tức điên, ném bộp tờ kết quả xuống đất. Đi tìm thằng Hùng về đây, ngay lập tức. Lão thở hổn hển, cái thân già của lão còn chẳng chịu nổi cơn thịnh nộ của chính mình. Bà Hòa lén liếc nhìn Lão Tam, thầm khinh bỉ lão một trận. Giúp thì tôi cũng giúp rồi, ông đừng quên giao ước của chúng ta đấy nhé. Bà Hòa vừa rời đi, vài tên đàn em của lão đã chạy về báo tin xấu. Ông Hùng đã biến mất. Lão Tam tức đến mức mặt vừa trắng lại vừa đỏ, vơ đại vài thứ ném lên để cho hả cơn giận. Đúng hẹn bà Hòa đưa Hương Ly đến bệnh viện lần trước. Càng đến gần lúc phẫu thuật, cô lại càng sợ hãi hơn. Toàn thân cô trở nên lạnh ngắt và mồ hôi tay đổ xuống liên tục. Mãi cho đến khi nằm trên bàn phẫu thuật, cô vẫn hoang mang về quyết định của mình. Chỉ một lát nữa thôi cô sẽ biến thành một người khác. Chỉ một lát nữa thôi cô sẽ không còn là Hương Ly nữa. Cô nheo mắt lại khi ánh đèn phẫu thuật trói lên và chiếu thẳng vào mặt mình. Hương Ly siết chặt bàn tay, giữ chán cũng được, chỉ cần thoát khỏi cuộc sống khốn nạn này là được. Tác dụng của thuốc mê nhanh chóng khiến Hương Ly chìm vào giấc ngủ. Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lâu nhất có thể, vì cô biết rằng đến khi mình mở mắt ra một lần nữa, mình sẽ phải bắt đầu nói dối. Tuấn vừa kết thúc công việc của mình. Anh ngồi thừ ra trên ghế dựa, nhìn chăm chăm vào điện thoại, đợi chờ một chút tin tức của Nhung. Từ lúc cô bỏ đi đến giờ, anh nhắn tin và gọi điện cho cô rất nhiều lần, tất cả đều không có hồi âm. Thật ra mối quan hệ giữa anh và Nhung, chính anh cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào. Nhung là vợ anh, anh quan tâm lo lắng cho cô. Nhưng nếu có ai đó hỏi anh rằng anh có yêu cô không, thì anh lại không trả lời được. Nhung là người được hứa hôn với anh từ lúc bố mẹ anh còn sống. Còn anh thì không mong chờ một tình yêu thật sự, vì anh vốn không có cảm giác yêu đương với bất kỳ cô gái nào. Trái tim của anh từ lâu đã để lại một chốn khác. Kết hôn với Nhung vừa là thành toàn trong mong ước của bố mẹ, vừa có thể khiến cho Nhung vui vẻ, cũng không khiến cho anh cảm thấy phiền phức gì. Đột nhiên điện thoại của anh sáng lên, màn hình hiện lên tin nhắn mà Nhung gửi đến. Tuấn vội chụp lấy điện thoại mở ra xem. Em xin lỗi, em có việc gấp phải sang Mỹ mà không báo trước được với anh. Bên này có một cuộc thi nấu ăn, họ mời em làm giám khảo. Khoảng một tháng nữa em sẽ về. Đọc được tin nhắn của cô, Tuấn thở vào. Dù sao anh cũng là một người sống sờ sờ, đột nhiên lại không biết tung tích ở đâu. Chẳng ai tránh khỏi lo lắng. Cô an toàn là được rồi. Tuấn cũng nhắn lại một cái tin nhắn gọn cho cô. Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, một tháng nữa gặp lại. Tuấn buông điện thoại xuống bàn, ngả đầu ra ghế dựa vào và nhắm mắt nghỉ ngơi. Bà Hòa cũng ngồi cửa phòng phẫu thuật, hí hoáy nhắn tin. Khi nhận được câu trả lời của Tuấn, bà cũng thở phào nhẹ nhõm không kém. Bà cất điện thoại của Nhung vào trong túi. Đúng lúc này đèn phòng phẫu thuật tắt phụt, hương ly được đẩy ra, gương mặt cô quấn đầy băng trắng. Ngay cả đôi mắt cũng không hở ra. Bà Hòa đi theo xe đẩy đến phòng hồi sức. Chờ cô suốt 2 ngày, cuối cùng Hương Ly cũng tỉnh lại. Mặt cô vẫn quấn băng kín mít và cơn đau hậu phẫu ập đến. Toàn bộ cơ mặt trên mặt cô căng ra và cảm giác đau đớn như bị châm râm ran khắp nơi. Ngay cả mở miệng ra nói chuyện cô cũng không thể. Bà Hòa nắm lấy tay cô thì thào vào tai. Cố lên, muốn thay đổi thì phải chịu đời đau đớn. Hương Ly đau đến mức còng cứng cả người. Nhưng bà Hòa nói đúng, chỉ cần chịu được cơn đau này cô sẽ được tự do. Bà Hòa đưa cho Hương Ly một tập hồ sơ. Đọc cái này đi, cô sẽ cần nó để trở thành một cháu dâu hoàn hảo đấy. Hương Ly run rẩy cầm lấy tập hồ sơ. Bên trong là tất cả thông tin của Nhung, người mà cô sắp sửa chiếm lấy cuộc sống. Nhung là con gái của một giám đốc nhà hàng, tính tình hơi nóng nảy và bộc phát. Cô ta được du học ở nước ngoài trên ngành ẩm thực, vì vậy nấu ăn rất ngon. Hương Ly thở dài. Vậy là cô sẽ phải đóng giả một cô công chúa biết nấu ăn, phải tỏ ra nóng nảy và có uy quyền. Toàn là những thứ mà cô không có. Thậm chí cô còn phải học làm vợ của một người đàn ông lạ hoắc. Hương Ly nhanh tay lật tiếp vài trang. Cô muốn biết chồng của mình là ai. Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh của người chồng tương lai, cô giật mình và hoảng hốt. Người đó không ai khác mà lại chính là Tuấn, người đàn ông mà cô đã gặp trong đám cưới. Cũng chính là người khuyên cô phải sống cho mình. Ông trời thật biết đùa người. Suốt vài ngày Hương Ly chỉ ngồi thừ ra một chỗ trên giường bệnh. Cô muốn tự cười chính mình khi đã ngu ngốc và chấp nhận lời đề nghị của bà Hòa một cách vô tội vạ. Nhưng đến cả cười cô cũng không làm nổi. Cơ mặt cứng nhắc và những cơn đau buốt chẳng biết đến từ bao giờ mới chịu dừng lại. Thôi không hành hạ cô nữa. Bà Hoàn để một vài quyển sách dạy nấu ăn lên giường. Đọc nó đi, học thuộc công thức. Ít nữa khi hồi phục con sẽ phải luyện tập và chuyển đến làm ở một nhà hàng. Ngay sau hôm cô tỉnh dậy, bà Hoàn đã thay đổi cách xưng hô với cô. Hương Ly vẫn chẳng có phản ứng gì, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Thân xác hiện tại thì giống tuếch, còn hồn vía đã bay lên mây. Nhung, bà Hòa khẽ gọi, lay bắp chân cô. Hương Ly không trả lời. Bà xuất ruột gọi thêm mấy lần, kết quả vẫn như vậy. Bà nắm lấy vai cô lắc mạnh để lôi kéo sự tỉnh táo của cô quay trở lại. Nhung, con bây giờ là Nhung,